Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 671, chương 669 điện thoại cùng Paris. Lại khảo vấn một phen. Lạc Lý Khắc liền thủy chung không có trả lời. Triệu Diệu lắc đầu. Cái này rắn độc băng thật đúng là đủ hung ác đủ độc nhưng lại đủ nghèo. Thế là một mặt ghét bỏ thu trong dương đồng euro. Sau đó tại Lạc Lý Khắc nhỏ máu trong ánh mắt, lại hướng đi Lạc Lý Khắc mèo. Nhìn xem bị mạt trà đạp trên mặt đất phì miêu. Triệu Diệu nói ra, thế nào? Cùng mới mèo trao đổi còn thông thuận sao? Mạt trà đem chính mình sau móng đệm thịt bỏ vào trước mặt đối phương. Nói ra, liếm, phì miêu quát, ngươi không nên quá phận mèo quả quyết. Hôm nay chỉ là các ngươi nhiều người mèo chúng. Đơn đấu ta cũng không sợ ngươi. Mạt trà cả giận nói. Ngươi gọi ta cái gì? Mèo quả quyết. Ngươi là mù loà sao? Lão tử là giang hải mèo tai cụp A. Trong nháy mắt ngưng động thời gian mở ra cũng kết thúc. Dưới chân phì miêu đã bị mạt trà đánh cho hai mắt ngôi sao. Té xỉu xuống đất. Viên viên nghiêng đầu đi. Thầm nghĩ trong lòng. Ngớ ngẩn, mặt trà hướng phía Triệu Diệu cười nói, dựng lên chân trước ngón cái nói ra, giáo dục mới mèo, bao tại trên người của ta, nhất định khiến hắn hối cải để làm người mới, một lần nữa làm mèo, thấy dưới chân phì miêu con mắt trợn trắng, hé miệng muốn phải nói cái gì, mặt trà lại là một cước đạp tại trên miệng của hắn, chết phì tử, cho ta thành thật một chút. Chờ trở về thật tốt cho ngươi cải tạo cải tạo. Thế là Triệu Diệu đem phì miêu cùng bên người sáu. Con mèo cái đều bỏ vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Sau đó mang đến trung tâm thành phố cùng bị bắt cóc nữ hài cùng một chỗ thả đi. Cùng lúc đó, Lạc Lý Khắc cũng có liên lạc xong đầu thiếu người. Hẹn một cái quán ăn gặp mặt. Sau 2 giờ, nhà hàng đại môn bị đóng lại. Màn cửa bị kéo. Từng cái thân thể to con tay chân siêu siêu vẹo vẹo ngã trên mặt đất. Chỉ để lại một tên rear map trung niên té quỵ dưới đất. Nhìn trước mắt Triệu Diệu. Trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Rear map nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Song đầu thứ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngươi, còn có gia tộc của ngươi. Đều sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn mà diệt vong. Các ngươi căn bản không biết các ngươi chọc bao lớn phiền phức. Triệu Diệu thở dài, các ngươi nói tới nói lui, làm sao đều là những lời này. Mấy phút đồng hồ sau, rear map té quỵ dưới đất, toàn thân mồ hôi lạnh, trong hai mắt như cũ đối với vừa mới những cái kia ảo giác sợ hãi. Triệu Diệu đối một bên Lâm Uyển Thiến nói ra, khiến cho hắn gọi điện thoại cho Ngải Đức Long, tìm ra hắn ở đâu. Ngải Đức Long chính là song đầu thứ lãnh tụ trong thẻ mẫu tam tử. Cũng là trong tổ chức người phụ trách miệng vận chuyển một vòng người. Triệu Diệu trước mắt quỳ rear map chính là thủ hạ của hắn. Huyễn thuật uy hiếp phía dưới. Rear map cuối cùng vẫn gọi điện thoại. Một phen sau khi thương lượng. Hắn cúp xong điện thoại. Xem nói với Triệu Diệu. Ta nói với hắn có một người đến từ Trung Quốc phú thương. Muốn từ chúng ta ở đây mua một nhóm cao chất lượng xử nữ. Là bút làm ăn lớn. Hắn để cho ta đi Paris gặp hắn. Ta có khả năng mang ngươi tới. Ngươi có thể giả mạo Trung Quốc phú thương trợ lý. Paris, Triệu Diệu nhíu nhíu mày nói ra. Hắn không ở quốc gia này sao? Rear map lắc đầu nói ra. Ngoại trừ Query mẫu tránh trong núi trụ sở bí mật bên ngoài. Hắn năm con trai đều không ở quốc gia này. Ngải Đức Long người phụ trách miệng vận chuyển cùng mua bán. Vẫn luôn tại London hoặc là Paris. Triệu Diệu hé mắt, lại hỏi, người biết song đầu thứ hang ổ tại vị trí nào sao? Không biết, ta thật không biết. Rear map hô, chỉ có Query mẫu con trai cùng bọn hắn bồi dưỡng ăn long ưng bộ đội mới biết được. Chúng ta những người này căn bản không biết bọn hắn trung tâm bí mật. Ăn long ưng bộ đội, chính là song đầu thứ mạnh nhất siêu năng lực bộ đội. Hội tụ trên trăm tên thực lực cường hãn ác ôn, tội phạm, đồ tể, tên điên, lại có phong phú kinh nghiệm tác chiến sứ đồ. Bọn hắn thậm chí tại trong núi sâu đối kháng qua Italia. Hắc Sơn, Kosovo nhiều nước bộ đội vây quét, yểm hộ query mẫu chuyển di căn cứ. Tại châu Âu siêu năng lực giới tiếng xấu cực lớn. Vừa nói, Rear Map một bên khuyên, từ bỏ cùng xong đầu thú là địch đi. Bị ăn long ưng bắt được, bọn hắn nhất định sẽ đem ngươi giày vò đến sống không bằng chết. Ta biết ngài Đức Long ở chỗ này ẩn giấu một nhóm vàng thỏi. Chúng ta có khả năng cầm cùng một chỗ chạy trốn, vĩnh rời đi xa quốc gia này. Nhưng mà Triệu Diệu như thế nào lại đồng ý Rear Map nói lời. Trực tiếp nắm lấy đối phương thu vàng thỏi về sau. Liền muốn tiếp tục đi Paris bắt ngài Đức Long. Trước bắt ngài Đức Long tiểu tử. Sau đó mang theo hắn đem xong đầu thú một mẻ hốt gọn. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nói ra. Dứt khoát ở chỗ này mở cổng không gian đi. Tùy thời có thể trở về. Nhưng mà ở chỗ này khai mở cửa không gian. Giang Hải ba cái cổng không gian liền muốn ít đi một cái. Rơi vào đường cùng, Triệu Diệu chỉ có thể thu một tầng 8 cổng không gian. Sau đó khai mở tại bên này. Mà làm xong những chuyện này, tiếp xuống chỉ cần mang theo Rear Map đi tìm ngài Đức Long. Hắn nhìn xem Rear Map nói ra, người sẽ nói tiếng Anh sao? Đối phương người phụ trách miệng vận chuyển phương diện, bao nhiêu cũng cần phải biết chút ngoại ngữ đi. Thấy Rear Map gật đầu, Triệu Diệu cũng nhẹ gật đầu. Như vậy thạch đầu nhân lạc Lý Khắc cùng hướng dẫn du lịch Lâm Uyển Thiến liền vô dụng. Thế là Triệu Diệu vỗ tay phát ra tiếng. Lạc Lý Khắc liền dẫn gương mặt sợ hãi ngã trên mặt đất. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tiến nhập cuộc sống cuối cùng cũng là hắc ám nhất 10 phút đồng hồ. Tiếp lấy Triệu Diệu nhìn về phía Lâm Uyển Thiến nói ra. Ngươi bây giờ có khả năng đi. Chuyện kế tiếp không cần ngươi hỗ trợ. Nói. Theo trong miệng phun ra 10.000 Âu. Suy nghĩ một chút lại nhét vào 2.000 Âu trở về. Đây là hướng dẫn du lịch phí. Cầm cái này đi nhanh đi. Tốt nhất sớm một chút rời đi quốc gia này. Tiếp xuống có thể sẽ rất loạn. Lâm Uyển Thiến nhìn xem theo trong miệng nôn tiền Triệu Diệu. Thầm nghĩ trong lòng. Vậy mà theo trong miệng phun ra tiền tới. Thật đáng yêu a. Trong miệng hắn còn có thể phun ra cái gì tới. Sau một khắc nàng bỗng nhiên lắc đầu. Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Nàng tiếp nhận Triệu Diệu đưa tới tiền hỏi. Ngươi còn muốn tiếp tục đối phó xong đầu thú sao? Đương nhiên. Cái kia. Vậy ngươi cẩn thận a. Có cái gì phải giúp một tay lời nói. Tùy thời gọi điện thoại cho ta. Được rồi. Gặp lại. Lâm Uyển Thiến nhìn xem vẫy tay từ biệt. Sau đó hóa thành đầy trời bọt nước tiêu tán trong không khí Triệu Diệu. Chỉ cảm thấy hôm nay trải qua mọi chuyện đều tốt giống như là một giấc mơ như thế. Chỉ có trên tay 8.000 Âu là chân thật. Một bên khác Triệu Diệu nắm lấy Rear Map một đường cọ giao thông công cộng cọ phi cơ. Ẩn giấu bộ dạng đi vào Pháp quốc Paris. Nhìn xem phồn hoa Paris đầu đường. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nghĩ đến. Ai? Đi công tác giải quyết việc công? Đều không thời gian đi chơi a. Hắn nhìn về phía một bên uể oải Rear Map. Dùng tiếng Anh đường rẽ. Đi thôi. Hắn nói ở đâu? Rear Map than thở nói. Không nên tới. Chúng ta thật không nên tới. Ngải Đức Long bên người có ăn long ưng người. Chúng ta sẽ bị làm thịt. Triệu Diệu một bàn tay đập vào đầu của đối phương bên trên. Liền ngươi nói nhảm nhiều. Ngươi không đi. Ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Ai? Rear Map quay đầu nhìn về phía Triệu Diệu. Tựa như đang nhìn một người chết như thế. Tại đối phương bức hiếp bên dưới nói ra. Hắn hẹn chúng ta buổi tối hôm nay 9 giờ. Tại XXX quán ba gặp mặt. Buổi tối hôm nay 9 giờ. Triệu Diệu nhìn đồng hồ. Lúc này mới buổi chiều a. Ngươi không biết hắn ở đâu. Chúng ta trực tiếp đi gặp hắn. Ta làm sao có thể biết. Rear Map cười khổ nói. Ngài Đức Long bọn hắn xuất quỷ nhập thần. Không có người biết rõ bọn hắn mỗi ngày hành trình cùng địa chỉ. PS 667 đã bù ở cuối 666 Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.